Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 221, lệ quỷ ký ức, chương 222. Võ Thiếu Xuân vai cổ tại đây một khắc trở nên cứng đờ, hắn ánh mắt hỗn độn, cổ trước khuynh, xương bả vai nội khấu, lồng ngực cột sống nháy mắt, cong chiết, cả người trở nên câu lũ, thả không hề tinh thần. Phảng phất ở trong chốc lát, hắn liền từ tinh tráng thanh niên biến thành một cái từ từ già đi lão già, quỷ võng bên trong. Trương lão đầu nhi thân thể như run rẩy, dường như run. Trong miệng nhỏ giọng nỉ non, là Quách lão đầu nhi. Quách lão đầu nhi bám vào người, lúc này Võ Thiếu Xuân xác thật như là cái lão nhân, chính hắn không hề phát hiện, chỉ biết thân thể nháy mắt cương độn, vô luận nhấc tay nâng đủ đều trở nên trì độn thả cố hết sức, nhiều năm mệt nhọc tích góp hạ thương. Hoạn bắt đầu đau đớn, đầu của hắn đau, cổ đau, bả vai cũng đau, đầu gối khớp xương mỗi đi một bước càng là cố hết sức, càng vì quỷ gì. Là, hắn, ở nghe được kia quen thuộc tiếng người nhắc tới, tứ đản, khi. Thế nhưng cầm lòng không đậu lộ ra ý cười. Phảng phất này, tứ đản, làm hắn quanh thân mỏi mệt đều lơi lỏng chút, muốn. Tiểu hài tử Thúy Thanh Thanh ứng, được rồi. Người nọ vui mừng lên tiếng. Cuối cùng lại quay đầu hỏi. Tú Hà, ngươi đâu? Đói bụng không? Một cái nhẹ tế nữ nhân thanh âm vang lên. Không có, tứ đản ăn, ngươi cùng cha ăn, các ngươi còn phải làm sống đâu. Ta quay đầu lại trở về nhà đi nấu ngô giống nhau ăn. Kia nam nhân nghe xong lời này, làm như trấn an nữ nhân vài câu, lại hướng Võ Thiếu Xuân hô. Cha, ngươi có muốn ăn hay không? Cha, Võ Thiếu Xuân vừa nghe lời này, không biết nên khóc hay cười, hắn tuổi còn trẻ, còn không đến 20 chi số, hiện giờ liền hôn cũng chưa thành, từ đâu ra hài tử? Càng miễn bàn lớn như vậy một cái hài tử, hơn nữa này kêu, cha, người nghe tới thanh âm không nhỏ. Ít nhất so với hắn đại lớn như vậy người. Thế nhưng như thế hồ đồ, nơi nơi loạn nhận cha, Võ Thiếu Xuân trong lòng chính cảm thấy buồn cười. Đột nhiên có người kéo kéo ống tay áo của hắn, lại hô một tiếng, cha, cái này thanh âm lớn hơn nữa. Thả kia người nói chuyện gần ngay trước mắt. Hắn ôm cái hài tử, nhưng không biết vì cái gì, Võ Thiếu Xuân lại thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, mơ hồ cảm thấy thập phần quen thuộc, cha, ngươi ăn không ăn đường mễ? Người nọ lại hỏi một tiếng, bởi vì không chiếm được hắn đáp lại. Hắn ôm hài tử thấu tiến lên đây, đối hài tử nói, tứ đản, ngươi hỏi một chút ngươi ra, ăn không ăn đường mễ, ra. Tiểu hài tử hô hắn một tiếng, Võ Thiếu Xuân lúc này bị tiểu hài tử một gọi, trong lòng sinh ra một loại quỷ dị, thân thiết, còn có phát ra từ nội tâm yêu quý cùng thương tiếc cảm giác, hắn đều không phải là kẻ ngu dốt. Cũng phi ngốc tử, lúc này đã ý thức được không thích hợp nhi, Võ Thiếu Xuân tốt xấu cũng trải qua quá cầu đầu thôn quỷ. Án đã từng nhận chi đã chịu quá lệ quỷ quấy nhiễu, đối loại tình huống này cũng trong lòng hiểu rõ, hắn đoán được chính mình chỉ sợ bị lệ quỷ ảnh hưởng. Lúc này mạnh mẽ bình tĩnh, hắn cũng không có đi phỏng đoán người nói chuyện thân phận, mà là đem ký ức dần dần đi phía trước đảo đầy hắn thân ở mới vừa một nghĩ đến đây. Võ Thiếu Xuân nghĩ không ra chính mình thân ở chỗ nào, nhưng là hắn tổng cảm thấy chính mình trên người mới vừa đã xảy ra một kiện thực trọng đại sự tình. Hắn giống như là một cái thập phần lớn mật quyết định hắn nghĩ không ra. Võ Thiếu Xuân hít sâu một hơi, lại đi nghĩ lại chính mình thân phận, hắn là ai? Hắn trong đầu hiện ra một cái câu lũ phía sau lưng gầy ba lão đầu nhi hình tượng. Lão nhân kia nhi làn da ngăm đen, cái trán, gương mặt che kín nếp nhăn. Hàm răng rớt hơn phân nửa, nhìn qua đã 70-80 tuổi số tuổi, không, này không phải ta chính mình. Hắn nghĩ, ta là cầu đầu thôn quỷ án Triệu Phúc sinh chấn ma. Tư, ký ức nhỏ ở hắn trong đầu thoáng hiện, hắn từng chịu lệ quỷ quấy nhiễu ký ức cùng nhận chi. Đối như vậy chẳng huống xa so người bình thường càng có kinh nghiệm. Hơn nữa hắn chấn định cập nào đó quái dị lực lượng làm như ở che chở hắn, khiến cho hắn thực mau nhớ tới một bộ phận vụn vặt ký ức theo một cổ âm hàn cảm lần đến Võ Thiếu Xuân quanh thân. Hắn đã chịu quấy nhiễu tình huống giảm cời, càng nhiều hồi ức xuất hiện ở hắn trong óc. Võ Thiếu Xuân, ta là Võ Thiếu Xuân. Triệu Phúc sinh đại nhân, đại nhân vì ta đánh hạ môn thần dấu vết, đại người vì cái gì sẽ vì hắn đánh hạ môn thần dấu vết đâu? Cái này nghi vấn hiện lên ở Võ Thiếu Xuân trong lòng. Hắn ngay sau đó nhớ tới đáp án, là bởi vì quỷ án nguyên nhân, Quách gia có quỷ. Ký ức dần dần đảo đầy, hắn nhớ tới trên xe ngựa cùng Tào Đại Tông đồng hành. Mà sở dĩ cùng Tào Đại Tông đồng hành, còn lại là bởi vì Phong Môn Thôn xảy ra chuyện tiếp thu trấn trên phủ nha tiền tài làm quan phủ làm. Việc Quách Huy người trong nhà mất tích. Võ Thiếu Xuân bừng tỉnh đại ngộ, Quách Huy, là Quách Huy, kia ôm tiểu hài tử kêu, tứ đản. Đối với hắn kêu, cha, người là Quách Huy, Quách gia nháo quỷ. Triệu Phúc sinh đại nhân lấy lý đại bao tử dẫn ra lệ quỷ. Hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đại nhân vì hắn đánh hạ quỷ ấn, làm hắn cầm chén hiến tế, làm lệ quỷ hiện hình, đại nhân khi đó là nói như thế nào? Thiếu Xuân, ngươi muốn hay không ngự quỷ? Nàng hỏi, hắn muốn ngự quỷ. Đây là một cái đại nhân cho hắn cơ hội. Võ Thiếu Xuân nháy mắt cảnh giác. Hắn một khi ý thức cảnh giác sau, cả người hồn phách làm như bị chém thành hai nửa, một nửa vẫn duy trì Võ Thiếu Xuân ý thức, một nửa kia còn lại là biến thành Quách Huy lão tử. Ký ức và về tới nhiều ngày trước, Võ Thiếu Xuân thân thể cảm giác cũng đã chịu lôi kéo, một loại cực độ âm hàn cảm giác bao phủ hắn toàn thân, loại này hàn ý làm hắn sợ run, lại làm hắn quanh thân ra thịt thứ đau, nhưng ở đau đớn, sợ hãi rất nhiều, lại mang theo một loại xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn, bảo vệ hắn tánh mạng. Mà về phương diện khác, phảng phất vô cùng tận mệt mỏi thổi quét hắn ý thức. Hắn cảm thấy chính mình già nua mà hủ bại, thân thể có lực bất tòng tâm cảm giác, trên người trọng du ngàn cân, sử không thượng sức lực. Hồi ức còn tại tiếp tục, Quách Huy còn ở kêu hắn. Cha, ngươi sao không theo tiếng? Võ Thiếu Xuân há miệng thở dốc. Hắn tưởng nói, ta không phải cha ngươi, nhưng nói ra nói lại biến thành. Cha không ăn, không có đói đâu, về nhà lại nấu túc cơm ăn. Tú Hà cùng tứ đản ăn, Tú Hà gả đến nhà của chúng ta, vẫn luôn đều khổ nàng. Người một nhà lẫn nhau giữ gìn ấm áp thân cận. Võ Thiếu Xuân ý thức ở phân liệt là lúc ngoài ý muốn thông qua ký ức mảnh nhỏ chính mắt thấy cũng tự mình tham dự một màn này, trong lòng quái dị đến cực điểm. Hắn đã biết cuối cùng kết cục, khó tránh khỏi có chút thổn thức. Hai cái đại nhân đều đẩy tới đẩy đi, cuối cùng Quách gia chỉ cấp Quách tứ đản mua một chén cơm rang. Mua lúc sau, Quách gia người ở chung quanh nhân đố kỵ thả mắt thèm trong ánh mắt muốn rời đi. Võ Thiếu Xuân thân thể lại chặt chẽ, đinh, ở tại chỗ, này đều không phải là Võ Thiếu Xuân bổn ý. Trên thực tế hắn tại ý thức lâm vào hồi ức kia một cái chớp mắt, cả người cũng đã bị lệ quỷ hoàn toàn khống chế, vô pháp tự do hành sự. Quách Huy nắm hài tử đi rồi mấy bước, nhìn hai tử phủng cơm rang túi vui mừng bộ dáng, trong lòng cũng rất là vui vẻ, nhưng một nhà ba người đi rồi rất xa, hắn mới như là ý thức được cái gì giống nhau, đột nhiên quay đầu, cha, cha. Hai phu thê cho rằng lão phụ thân lâu chưa tiến trấn, nhân người nhiều tễ tan chàng, đang có chút nôn nóng khi Võ Thiếu Xuân bước nhanh đã trở lại. hắn đề ra một cái màu xanh lơ túi tử. Túi bên ngoài màu yên, yên trung bí mật mang theo thơm ngọt hơi thở, cha. Người đây là, Quách Huy giật mình nhìn tuổi già phụ thân. Trần chờ hỏi một câu, Võ Thiếu Xuân chịu lệ quỷ ký ức ảnh hưởng. Đem trong tay túi hướng hắn đưa qua, cho ngươi mua một túi cơm rang. Võ Thiếu Xuân cười tủm tỉm nói, ta nhớ rõ ngươi nương trên đời khi, ngươi tuổi còn nhỏ, trong nhà kia một năm thu hoạch hào, có thừa tiền, cũng cho ngươi mua quá một hồi, ngươi còn thực thích đâu. Ấm áp hồi ức dừng ở đây, lúc sau là Lý Đại Bao Tử tới cửa, Võ Thiếu Xuân ở cùng Khoái Mãn Chu. Lâm Lão Bát đám người đi tập nã Lý Đại Bao Tử thời điểm, cũng không cảm thấy người này khủng bố, ngược lại mang theo một loại nóng lòng muốn thử hưng phấn, nhưng lúc này bị nhốt nhập Quách phủ. Trong hồi ức, hắn nghĩ đến Lý Đại Bao Tử tên, liền cầm lòng không đậu run rẩy cái không ngừng, như vậy một cái đáng sợ tồn tại đối phong môn thôn. Người tới nói là một cái đáng sợ ác mộng, hắn đốt giết đoạt bát, không chuyện ác nào không làm. Nhà ai làm hồng bạch tang sự, đến trước hướng hắn thượng lễ, bằng không sẽ chọc giận thổ phỉ, vào thôn cướp bóc. Lý Đại Bao Tử chính là phong môn thôn một đại ác bá, không người chọc đến khởi, hắn gần nhất liền phải 400 tiền. Nói là mua Quách gia người mệnh, cuối cùng lại muốn đi đoạt trên bệ bếp phóng cơm rang, kia một ngày. Quách thị phụ tử đều vì chính mình nhi tử mua một túi cơm rang. Người một nhà xong việc phân thực, chỉ còn một chén, để lại cho nhỏ nhất hài tử, Lý Đại Bao Tử gần nhất liền muốn đem chén đoan đi. Yếu đuối cả đời, cũng không dám cùng người tranh đấu. Quách phụ cuộc đời lần đầu tiên lớn lá gan, phải vì chính mình tôn tử lưu lại kia một chén cơm rang, cuối cùng kết cục không cần nói cũng biết. Võ Thiếu Xuân thấy Quách phụ chi tử không? Chuẩn xác mà nói hắn đều không phải là thấy Quách phụ chi tử, mà là đã trải qua Quách phụ chi tử, kia lưỡi đao chém vào hắn trên người. Đau nhức xuyên tim, loại này đau đớn quá mức chân thật. Theo sắc bén vết đao thiết nhập thịt chung, đầu tiên là cảm giác được âm hàn tận xương, tiếp theo da thịt bị xé rách, máu tiêu bắn ra, mà chi mà đến chính là kịch liệt đau. Nhưng Võ Thiếu Xuân là trải qua quá lệ quỷ lột ra người sống sót, đối với đau đớn nhẫn nại không giống bình thường người, đau nhức mang cho hắn không phải làm hắn muốn trốn tránh ngất cảm, ngược lại kích thích hắn ý thức, hướng càng chân thật chính mình tới gần. Cùng lúc đó, Lý Đại Bao Tử phảng phất sống lại, chém hắn sau còn không ngừng, còn véo đè nặng cổ hắn, muốn đem hắn áp tiến một bên sôi trào trong nồi, ầm ầm ầm. Lòng bếp nội ánh lửa tận trời, trong nồi nước ấm sôi trào, nhưng này hết thảy mang cho Võ Thiếu Xuân đều không phải là cực nóng cảm giác, mà là thấm tận xương tủy hàn ý. Không thể bị Lý Đại Bao Tử ấn tiến trong nồi, hắn trong lòng nghĩ. Theo đau đớn kích thích, hắn tự mình ý thức chiếm cứ thượng phong, mà bên kia, Triệu Phúc Sinh đám người trong mắt nhìn đến tình huống còn lại là Võ Thiếu Xuân ở hiến tế kia một chén, say hôi, đồng thời, tình huống của hắn liền trở nên quái dị, hắn trong mắt sáng rọi ảm đạm đi xuống. Thân thể câu lũ, giống như lão già. Võ Thiếu Xuân trên mặt đột nhiên hiện ra lớn lớn bé bé màu đỏ nâu ấn điểm, giống như tuôn ra đậu đậu. Hắn khom người vãn xài, biểu tình âm lãnh. Củi lửa nhét vào bếp chung khoảnh khắc, quỷ hỏa thiêu đốt, trong nồi sôi trào, nắp nồi không cánh mà bay. Quách ra ẩn nấp lệ quỷ từ trong nồi bò ra, hướng Võ Thiếu Xuân vươn tay tới, mới vừa đánh hạ môn thần dấu vết bị kích hoạt. Hồng quang dưới, đem trong nồi bò ra lệ quỷ ngăn cản, bị năng nấu mà chết quỷ vật trong lúc nhất thời vô pháp tới gần Võ Thiếu Xuân, nhưng lại bằng vào Võ Thiếu Xuân hiến tế cử chỉ, đem hắn kéo vào ký ức lốc xoáy bên trong, nếu Võ Thiếu Xuân ý chí của mình vô pháp chống cự lệ quỷ, ký ức ô nhiễm, như vậy cho dù có môn thần có thể bảo vệ hắn thân thể bất tử, hắn ý thức bị lệ quỷ gồm thâu, hắn dư lại cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Phúc sinh, Khoái Mãn Chu nhìn ra tình huống nguy cấp, hô một tiếng triệu Phúc sinh, không cần phải gấp gáp ra tay. Triệu Phúc sinh lắc lắc đầu, mạnh mẽ nhẫn hạ tâm trung lo âu, giả bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Đây là thuộc về Thiếu Xuân đầu đề, đã là kỳ ngộ, cũng là khảo hạch. Nếu chỉ bằng mượn ngoại vật cường đại trợ lực nhúng tay, cho dù hắn lúc này tránh được một kiếp, có lẽ có thể thuận lợi ngự quỷ, nhưng không có cường đại tự chủ cùng kiên nghị tâm tính, cuối cùng chỉ có thể chịu lệ quỷ bản năng làm bẩn, trở thành quỷ vật gửi thân vật dẫn, quỷ vật như hổ rình mồi, Lâm lão bát đám người đại khí không dám xuyễn. Nhát gan Trương lão đầu nhi đã sợ tới mức hôn mê qua đi, không ít thôn dân đại tiểu tiện mất khống chế, mùi hôi lẫn lộn với Quách gia có chút cay đôi mắt xú mùi vị chung, không có người dám ra tiếng. Võ Thiếu Xuân ý thức được tình huống nguy cấp, cần thiết tự cứu, hắn cực lực giãy giụa, cầu sinh ý chí tràn đầy, tự mình ý thức dần dần thức tỉnh. Thuộc về Quách phụ ký ức mảnh nhỏ đã chịu áp chế, về Võ Thiếu Xuân, tự thân càng nhiều ký ức sống lại, hắn nhớ tới cầu đầu thôn, nhớ tới mẫu thân chi tử, nhớ tới hắn ý thức thanh tỉnh khi đau triệt nội tâm, cũng nhớ tới Triệu Phúc sinh cho hắn một cái cơ hội, hắn từng oán hận lệ quỷ, chán ghét hoành hành thế gian, lung tung giết người quỷ vật. Nhưng Triệu Phúc sinh nói rồi lại làm hắn tư tưởng ý thức được đến một khác khởi động lại phát, làm hắn suy nghĩ sâu xa, làm hắn bắt đầu tưởng càng nhiều, càng sâu xa một ít việc, không hề ngu muội, ta muốn ngự quỷ. Hắn nội tâm rít gào, ta muốn làm quỷ án, muốn đi theo đại nhân, ta muốn ngự quỷ. Hắn lớn tiếng kêu, trên thực tế hắn thanh âm nhỏ như muỗi kêu ruồi, bị bao phủ ở kia, ụp ụp, sôi trào nồi hơi chung, chính là Triệu Phúc sinh lại nghe tới rồi hắn tiếng la, nàng ánh mắt sáng lên, nhấp chặt môi hơi hơi thượng kiều, lộ ra nhàn nhạt ý cười, theo Triệu Phúc sinh cười. Võ Thiếu Xuân ở kêu gọi lúc sau, bỗng chốc mở mắt, lúc này vị này đã từng trải qua quỷ họa mà bất tử thanh niên ánh mắt kiên nghị, hắn nửa cái thân thể không chịu khống chế nghiêng lệch, lấy quỷ dị vặn vẹo tư thế ngã xuống bệ bếp phía trên, ở hắn đầu phía trên. Còn lại là đã vạch trần nồi hơi, trong nồi có hơn phân nửa nồi thiêu khai nước sôi. Thủy trình màu đỏ đen, mang theo tanh tưởi, phảng phất tỏ rõ hắn kết cục, một cái khuôn mặt thối nát chóc ra lệ quỷ nửa cái thân thể ngồi xổm ở trong nồi, hướng hắn vươn tay tới. Võ Thiếu Xuân ánh mắt kiên định, cánh tay hắn xuyên qua môn thần bảo vệ, cùng lệ quỷ thối giữa biến hình đôi tay tương nắm, ta muốn ngự quỷ. Hắn lại một lần kiên định nói, Võ Thiếu Xuân cố ý áp chế môn thần lực lượng, sát cấp lệ quỷ cảm ứng được cao giai đại quỷ áp chế cảm yếu bớt. Hai tay đem hắn càng chiền càng chặt. Huyết hồng sát khí ở Võ Thiếu Xuân phía sau lưng lập lòe, nhưng hắn lại bằng vào ý chí tướng môn thần lực lượng chế ước, mà là nửa mượn quỷ vật lực lượng, nửa chính mình mấp máy cùng lệ quỷ tương tới gần, quỷ tướng hắn cuốn lấy, đem hắn kéo hướng trong nồi nước sôi nháy mắt bao phủ hắn quanh thân. A! Lâm lão bát phát ra khống chế không được kinh hô. Tào Đại Tông cũng hoảng sợ nói, đại nhân, vị đại nhân này hắn, quỷ, cố gắng chấn định vây xem đến bây giờ các thôn dân nhìn thấy một màn này. Rốt cuộc có nhân tâm lý phòng tuyến băng không được, trợn trắng mắt, phanh, thanh hôn mê ngã xuống đất, không cần khẩn trương, trên thực tế lúc này Triệu Phúc sinh. Tâm cũng nháy mắt nhắc tới cổ họng nhi, nàng đôi tay mạnh mẽ đè ở trên đùi, cực lực ngăn lại chính mình đi nhúng tay chuyện này. Bếp nội đã sớm làm lạnh, nồi hơi nội nước sôi cũng là giả, đây là thuộc về Võ Thiếu Xuân lựa chọn, cũng là quan hệ hắn tương lai nhân sinh quan trọng quyết định. Tới gần lệ quỷ, trải qua nó sinh thời trải qua, cảm thụ nó thống khổ, cùng nó hợp hai làm một, mượn dùng nó lực lượng, ngự sử nó, làm nó tương lai trở thành hắn trợ lực. Hết chương.